Hồng Hoang, ta ở Tô phủ đương gia đinh. Chương 420, thật giả kết cục. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tạ ngọt ngào sừng sốt, nàng chợt nói, là có như vậy một hồi sự, bất quá niên thiếu khi đối tình yêu khát vọng, làm ta cảm thấy khi đó chính mình còn nhỏ, còn ấu chi ta cũng đến cảm tạ người kia, là hắn làm ta kiên định chính mình quyết tâm, làm ta đi lên con đường này. Nói thật tốt, hiện tại võng truyền phạm vi suy nghĩ công ty Kim luôn là ngươi bạn trai. Ngọt ngào ngươi đối này là như thế nào đáp lại đâu? Người chủ trì cười nói, Tạ ngọt ngào phùng cốt. Thiếu Giang là ta hảo bằng hữu, nhưng chúng ta cũng không phải cái loại này quan hệ. Kia lần trước có paparazzi chụp đến các ngươi tiến vào khách sạn lại như thế nào giải thích? Một cái phóng viên bài trừ đám người nói, Tạ ngọt ngào sắc mặt xuất hiện một tia không vui, nhưng vẫn là bị nàng dùng hoàn mỹ tươi cười yểm hộ qua đi. Ta người đại diện lúc ấy ở, bởi vì Thiếu Giang là ta năm nay tân phiến đầu tư người chi nhất, cho nên chúng ta là đi thảo luận điện ảnh chiếu ngày cùng phạm vi suy nghĩ tập đoàn sản phẩm mới cuộc họp báo. Một đống lớn thảo luận, hấp dẫn Yến Tiểu Bắc chú ý tưởng cái gì đâu. Đem chân nâng lên tới. Một tiếng quát mắng thanh truyền đến, Yến Tiểu Bắc lúc này mới phát hiện chính mình không biết khi nào chính ôm một cái hài tử, mà lúc này ở hắn bên người còn lại là cõng hài tử Lưu Phương Diễm. Lưu Phương Diễm đem TV đóng lại, nàng sắc mặt thực âm trầm. Còn đang suy nghĩ người kia người tình đầu đâu? Không có, hôm nay là ngày mấy? Yến Tiểu Bắc nói, Lưu Phương Diễm nói, ngày mai ăn Tết, hôm nay thu thập nhà tiếp theo, chúng ta đi nhà ngươi bên trong, ta cho ngươi cha mẹ mua quần áo. Nhìn trước mắt Lưu Phương Diễm, Yến Tiểu Bắc thở dài, kia hơi thở chung tràn ngập bất đắc dĩ, hắn chỉ cảm thấy chính mình đầu óc mơ màng hồ đồ, nhưng trước mắt hết thảy đều như vậy chân thật. Ta tới ôm hài tử, ngươi trang điểm, chúng ta xuất phát đi. Yến Tiểu Bắc nói, này còn giống lời nói. Lưu Phương Diễm đã đi tới, nàng do dự một chút nhưng vẫn là từ trong túi lấy ra tới một phong thơ. Đây là Tạ ngọt ngào vượt năm diễn lần đầu chiếu sẽ ta a cũng không phải keo kiệt nữ nhân, bất quá ta cũng có chút kiêu ngạo đâu tưởng nàng Tạ ngọt ngào nhiều phong cảnh, liên tục 5 năm liên tục ảnh hậu, nhưng là nàng người tình đầu lại là đôi ta cái hài tử cha. Lưu Phương Diễm nói, đều đi qua, Yến Tiểu Bắc nhìn điện ảnh phiếu, hắn mày căng thẳng, đem điện ảnh phiếu đoàn ở cùng nhau, ném ở giấy sọt bên trong. Lưu Phương Diễm kinh hô, ngươi làm gì vậy, ta chính là dùng nửa tháng tiền lương từ Hoàng Nghiêu, bọn đầu cơ, trong tay mua tới, không đi, hiện tại ta cùng nàng cũng là hai cái thế giới người, huống chi người không được về phía trước xem sao. Yến Tiểu Bắc nói, hắn nhìn trong lòng ngực hài tử nói. Chúng ta hài tử kêu gì tên tới, ngươi xem ngươi cái này cha đương, vẫn luôn vội vàng công tác thế nhưng liền tiểu hài tử tên đều đã quên, đại nữ nhi Yến Tư Văn, nhị nữ nhi Yến Kiều Kiều. Nga, Yến Tiểu Bắc vui vẻ, đi mua điều hảo yên, Lưu Phương Diễm đưa cho Yến Tiểu Bắc 700 đồng tiền. Cha ngươi không phải ái hút thuốc sao? Ân, Yến Tiểu Bắc đem hài tử đặt ở trong nôi, lúc này hắn đi mở cửa, nhưng mà nhóm một khai, lại là mấy cái cảnh sát. Cảnh sát bỏ đi mũ, cầm đầu một cái cảnh sát hướng tới Yến Tiểu Bắc cúi chào, hắn nói. Là Yến Tiên sinh sao? Là, như thế nào? Yến Tiểu Bắc có một loại dự cảm bất hảo, cảnh sát sắc mặt rất kém cỏi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lưu Phương Diễm cảnh sát ở công tác bên ngoài thời điểm bị kẻ bắt cóc dùng chùy thủ đâm trúng bụng, hiện tại xuất huyết nhiều. Vốn dĩ chúng ta là tính toán điện thoại thông chi ngươi, nhưng là điện thoại đánh không thông. Yến Tiểu Bắc cướp đường liền chạy, hướng tới bên ngoài chạy tới, nhưng mà đương hắn đi tới nhà xác thời điểm, lại phát hiện một nữ nhân trên mặt đã bịt kín một tầng màu trắng băng gạc, ở nàng bên cạnh còn có hai cái 20 tuổi cô nương. Yến Tiểu Bắc run rẩy xuống tay đi qua đi, nhưng mà một cái cô nương lại hướng tới Yến Tiểu Bắc tức giận mắng lên. Hỗn đản lão ba, ngươi tên hỗn đản này lão ba, Tư Văn, Yến Tiểu Bắc không biết vì cái gì, lập tức liền nhận ra cái này cô nương. Tư Văn khóc đến rối tinh rối mù, vì cái gì ngươi điện thoại đánh không thông, mẹ nói cuối cùng muốn nhìn ngươi liếc mắt một cái, ngươi. Ngươi, ta hận ngươi, mẹ ngươi tỉnh tỉnh, Kiều Kiều ở bên cạnh khóc thút thít. Mà Yến Tiểu Bắc quỳ gối thi thể trước mặt đại não trống rỗng. Hắn run rẩy xuống tay từ trong túi móc ra một gói thuốc lá, nhưng mà hộ sĩ đã đi tới. Đại gia, nơi này không thể hút thuốc, ngươi nếu hút thuốc thỉnh ngài đi ra ngoài chiều. Có thể làm ta nhìn lại lão bà của ta sao? Yến Tiểu Bắc nói, đại gia, ngươi lầm đi, ngài hiện tại là ở viện dưỡng lão. Kia hộ sĩ nói, bên cạnh một cái hộ công lại đây nói. Tính cái này Yến lão nhân có lão niên si ngốc chứng, hắn tuổi trẻ thời điểm đã chết lão bà, hai cái nữ nhi vẫn luôn hận hắn, hiện tại hắn già rồi bị đưa đến nơi này, là cái người đáng thương. Lão nhân, Yến Tiểu Bắc đứng lên, lại phát hiện chính mình hai chân không nghe sai sử, bỗng nhiên hắn phát hiện bên người một cái quải trượng, hắn chống quải trượng đứng dậy liền phải nói chuyện, nhưng mà đúng lúc này, hắn phát hiện trước gương chính mình đã là tuổi già sức yếu. Yến Tiểu Bắc dùng tay vỗ về chính mình gương mặt, phát hiện trên mặt là từng đạo đao khắc nếp nhăn, thân thể gầy ốm liền dư lại một bộ xương cốt, thoạt nhìn là chật vật đến cực điểm. Ta đây là làm sao vậy, thế giới này rốt cuộc là làm sao vậy? Yến Tiểu Bắc ngốc, thế giới không thay đổi, nhưng ngươi thay đổi mà thôi. Nơi xa đi tới một người, là cầm trợ hành khí một cái lão thái thái. Yến Tiểu Bắc quan sát thật lâu, ngươi là, ngốc tử ta ngươi đều đã quên. Kia lão thái nói, nàng trang điểm còn tính thời thượng, một bộ sạch sẽ, hai mắt là như vậy đẹp. Ngọt ngào, đúng vậy, rốt cuộc nhớ rõ, hiện tại chúng ta đều già rồi, có một số việc xem đạm thì tốt rồi, đừng đi dò hỏi tới cùng, ngươi kia hai cái khuê nữ không có tới. Tạ ngọt ngào nói, nàng tóc trắng xóa, Yến Tiểu Bắc chua xót cười, giống như thật lâu không có tới đi, ngươi như thế nào lại ở chỗ này, ta, 30 năm trước kia chuyện ngươi quên mất. Ha ha, khi đó ta sự nghiệp đang ở như mặt trời ban trưa thời điểm, bởi vì một ít tai tiếng không thể không thoái ẩn, sau lại liền sinh bệnh. Vốn tưởng rằng sống không được mấy năm, không nghĩ tới còn có thể sống tới ngày nay. Tạ ngọt ngào ngồi ở Yến Tiểu Bắc bên cạnh plastic ghế thượng. Yến Tiểu Bắc thở dài. Thế sự vô thường, đúng vậy, thế sự vô thường, lúc trước ta dã tâm quá lớn, hiện giờ một phen tuổi ta mới hiểu được, bình bình đạm đạm mới là thật, nếu là thời gian có thể trước nay thì tốt rồi, có lẽ. Ta khi đó căn bản sẽ không buông tay đi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nói, lão thái thái tay đặt ở Yến Tiểu Bắc kia che kín lão nhân đốm trên tay. Yến Tiểu Bắc sừng sốt một chút nhưng vẫn là phản cầm Tạ ngọt ngào tay, trước mắt lão thái thái phảng phất lại về tới đã từng niên thiếu thanh xuân bộ dáng. Yến Tiểu Bắc nhìn về phía không trung, phát hiện chung quanh không hề có trần nhà, hắn lại nhìn về phía tay mình. Trên tay là một bó hoa tươi, mà hắn trước mặt là một cái phần mộ. Tạ ngọt ngào chi mộ, Yến Tiểu Bắc chua xót cười, chậm rãi nhắm lại mắt, lại không ngờ lúc này trong đầu lại xuất hiện một thanh âm. Tướng công, vốn dĩ vẩn đục hai mắt bỗng nhiên trở nên thanh triệt, vốn dĩ đe dọa thân thể trở nên ngạnh lãng. Hắn từ trên xe lăn đứng lên, không đúng, không nên là cái dạng này. Cách trương,